Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, kiêng kỵ phi thường. Một đao này, hung mãnh không gì sánh được, Tả Hoàn Hằng không khỏi kinh dị một tiếng, tốc độ của mình đã nhanh đến tình trạng như thế, vì cái gì Thạch Hạo vẫn là có thể theo kịp. Cây đao này cho hắn áp lực quá lớn, hắn hoàn toàn không dám đón đỡ, không thể không triệt tiêu lần này công kích. Liên tục hai lần, công kích của hắn không có kết quả. Người thật sự là đồng giáp tiên. Tả Hoàn Hằng tò mò hỏi, đây cũng là Trung Trạch Thành trong lòng vấn đề. Hắn đều là sợ ngây người, tại sao phải có như thế yêu nghiệt đâu. Thạch Hạo mỉm cười, đúng nha. Là ngươi cái quỷ a, cái gì đồng giáp tiên có thể liên tục ngăn chặn ngân linh tiên hai chiêu, mà lại cái này ngân linh tiên cũng không phải vừa mới đột phá, chính là chí ít tam tinh tồn tại. Tả Hoàn Hằng thân hình lắc một cái, trên thân lập tức mọc ra một tầng lông đen, đầu cũng lên biến hóa cực lớn, sinh sinh hóa thành một cái đầu sói. Quả nhiên, hắn cũng là nhân lang. Nói như vậy, trong di tích cổ những người bị cảm nhiễm kia, đều là ngươi làm hại. Thạch Hạo hỏi, Tả Hoàn Hằng nhếch miệng cười một tiếng. Không sai, nếu đã tới Ta Lang tộc tổ địa, không biến thành lũ sói con mà nói, chẳng phải là đối với tổ tiên bất kính sao? Cho nên, hết thảy, đều là bởi vì hắn. Trung Trạch Thành lòng tràn đầy đều là kinh ngạc. Như thế một cái ngân linh tiên tiến vào di tích cổ, thế mà không có cái nào cường giả phát hiện. Cái này Tả Hoàn Hằng thật đúng là đủ biết ẩn tàng. Bất quá, Thạch Hạo cũng kém không nhiều a. Gia hỏa này danh xưng trận đạo đại sư, nhưng chiến đấu lực lại là mạnh đến mức giận sôi. Thấy thế nào đều không giống như là một tên trận sư a. Hiện tại ta muốn đi. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Thạch Hạo cười nói. Tả Hoàn Hằng lắc đầu. Không được, ta đã nói qua. Ngươi chỉ có thể lựa chọn chết như thế nào. Vậy không thể làm gì khác hơn là đánh một trận. Thạch Hạo cười nói. Ngươi còn chưa xứng. Tả Hoàn Hằng hừ một tiếng. Hướng về Thạch Hạo giết tới. Lần này, tốc độ của hắn, lực lượng lại tăng vọt một mảng lớn. Đơn giản giống như quỷ mị, hướng về Thạch Hạo điên cuồng xuất thủ. Thạch Hạo tốc độ đã so ra kém đối phương, nhưng là hắn xuất đao chỉ cần phần tay động chuyển, dựa vào cái này hoàn toàn có thể đền bù phương diện tốc độ không kịp. Mấu chốt là hắn có tiểu tinh vũ, có thể bắt được Tả Hoàn Hằng tung tích, sau đó một đao vung ra là được rồi. Dĩ giật đãi lao. Hắn ứng đối tự nhiên, Tả Hoàn Hằng điên cuồng tấn công hơn 10 chiêu, nhưng đều là bởi vì kiêng kỵ tiên vương khí mà thu tay lại. Cái này phi thường quỷ dị, hai người rõ ràng giao chiến hơn 10 chiêu, lại thế mà không có một lần chân chính đến giao thủ. Tả Hoàn Hằng thật đúng là bảo trì bình thản, nếu là đổi một cái khác ngân linh tiên. Đoán chừng đã sớm không quan tâm xuất thủ cứng rắn đi lên. Nhưng hắn bởi vì trong lòng còn có cố kỵ, từ đầu đến cuối không có dùng sức mạnh, chính là tìm kiếm lấy Thạch Hạo sơ hở. Thủ không thể lâu, cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở. Mà chỉ cần Thạch Hạo lộ ra một lần sơ hở, vậy Tả Hoàn Hằng liền sẽ bắt lấy, cho Thạch Hạo một kích chí mạng. Nhưng mà Thạch Hạo so với hắn tưởng tượng được muốn hoàn mỹ được nhiều. Hắn dùng hoàn mỹ cái từ này, xác thực, vô luận hắn như thế nào công kích, Thạch Hạo đều có thể thong dong ứng đối. Mỗi một lần xuất thủ đều là vừa đúng, món tiên khí kia đều tại vị trí cực kỳ thích hợp chờ lấy hắn. 100 chiêu, 300 chiêu, 500 chiêu, vô luận đi qua bao lâu, Thạch Hạo ứng đối đều là không có chút nào sai lầm. Đơn giản liền không giống như là cá nhân. Tả Hoàn Hằng đều là không thể tin được. Tại sao có thể có dạng này biến thái? Tiếp tục như vậy, chỉ cần hắn cố kỵ Thạch Hạo trong tay tiên khí, chẳng phải là vĩnh viễn không có phân ra thắng bại một ngày. Hưu, hắn lập tức thân hình nhất chuyển, hướng về Trung Trạch Thành đánh tới. Thạch Hạo hắn không giải quyết được, cái này đồng giáp tiên cũng có thể khó giết sao? Không, Trung Trạch Thành vội vàng làm ra phòng ngự hình, nhưng mà Tả Hoàn Hằng dưới một kích, hắn lập tức bị sinh sinh đâm xuyên qua đầu lâu. Tại tiên nhân đến nói, coi như đem trái tim móc ra, vậy nhiều lắm là cũng chính là bị thương nghiêm trọng, chết khẳng định là sẽ không chết. Nhưng là đầu lâu bị đâm xuyên mà nói, vậy hồn hải căn bản là bị oanh phá, linh hồn phá diệt, vậy dĩ nhiên đã chết triệt để. Tả Hoàn Hằng lấy thô to vuốt sói nhẹ nhàng đung đưa Trung Trạch Thành thi thể, giống như đang chơi đùa giống như, sau đó hướng trên mặt đất ném một cái. Đáng tiếc a, thời gian cấp bách đều không có bước ra hắn tuyệt vọng cực hạn, có chút lãng phí. Thạch Hạo không có để ở trong lòng, hắn cùng Cửu Vân giáo người lại không có giao tình gì, lại nói một tên ngân linh tiên xuất thủ, hắn cũng xác thực cứu không được người, làm không được sự tình, không cần để ở trong lòng. Ngươi nói đây là lang tộc tổ địa, hắn hỏi. A, tiểu tử ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng nha. Tả Hoàn Hằng ha ha cười nói, thế nào, có muốn hay không ta thụ ngươi lang tộc huyết mạch, để cho ngươi cũng cảm thụ một chút lang tộc vĩ đại. Đến a, Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay. Tả Hoàn Hằng ngược lại do dự, hắn chỉ cần cắn người một ngụm, có thể là dùng móng vuốt cào nát người ra máu, liền có thể đem người cảm nhiễm, biến thành nhân lang, mà lại vĩnh viễn nghe hắn chỉ huy, như khôi lỗi. Thế nhưng là, muốn làm đến điểm ấy, hắn nhất định phải cùng Thạch Hạo 10 phần tiếp cận. Đến lúc đó, Thạch Hạo đột nhiên cho hắn một đao làm sao bây giờ? Đối với món tiên khí kia, hắn từ đầu đến cuối tràn đầy cố kỵ, thậm chí là sợ hãi. Cái này để hắn xoắn suýt, giết Thạch Hạo thôi giết không được, nhưng nếu là từ bỏ mà nói, hắn lại không cam tâm. Bí mật của mình tuyệt không thể truyền ra ngoài, chí ít tại hắn tìm tới lang tộc truyền thừa trước đó. Bằng không mà nói, đại lượng kim nguyên tiên vào sân, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn lại nhất định phải đem Thạch Hạo xử lý, để hắn dây dưa không gì sánh được. Thạch Hạo cười một tiếng, đã ngươi không hạ nổi quyết tâm, vậy ta liền không bồi ngươi chơi. Hắn nhanh chân mà đi, nơi này đột nhiên để hắn sinh ra hứng thú. Tả Hoàn Hằng nhìn chằm chằm Thạch Hạo bóng lưng, nghĩ nghĩ, cuối cùng là không có xuất thủ. Không vội, đây là huyết nguyệt lĩnh, ở chỗ này đợi đến lâu liền sẽ phát sinh biến gì. Mà truy cứu nguyên nhân, chính là nơi này chính là lang tộc tổ địa, có lang tổ lưu lại khí tức, dù là đi qua vô số năm, lại như cũ có được cường đại sức cuốn hút. Nếu không có được lang tộc huyết mạch, vậy bị cảm nhiễm đằng sau cố nhiên cũng sẽ biến thành nhân lang. Lại là ngơ ngơ ngác ngác, lại không một chút xíu trí tuệ, chỉ biết là giết chóc, cùng hành thi tẩu nhục cơ bản không có khác nhau. Cho nên hắn chỉ cần chờ, tốn thời gian là được rồi. Món tiên khí kia cuối cùng sẽ thành hắn đồ vật. Thạch Hạo mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, có thể tiểu tinh vũ cũng đã mở ra, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị hắn cảm ứng được. Trước tiên làm đến ứng biến, dù sao, thế nhưng là có một vị ngân linh tiên để mắt tới hắn. Nếu như ta đột phá ngân linh tiên mà nói, trừng trị hắn hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo có chút khó chịu nói, không có cách, ai bảo hắn muốn truy cầu mạnh nhất đâu. Đi một trận đằng sau, Thạch Hạo lại gặp nhân lang, bất quá lần này liền không có người đem hắn bảo hộ tại sau lưng. Có chút hoài niệm loại cảm giác đại gia kia, Thạch Hạo cười nói, sau đó một trưởng nhấn ra, bành, đầu kia nhân lang lập tức bị hắn chấn nằm trên đất. sau đó sinh sinh sụp đổ. Cái gì thanh đồng tiên kim cấp bậc thể phách, tại Thạch Hạo vĩ lực trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá, trong huyết vũ, Thạch Hạo lại phát hiện một khối óng ánh tảng đá cũng không có bị phá hủy. Thái Hoang Thạch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.